Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thà cho tôi một mạng, ông thật là ảo tưởng. Tô Thương cười lạnh liên tục, sau đó không chút do dự mà thi triển lưỡi dao nước. Advertisement, ầm ầm, ngay lập tức liền có hai đầu linh khí hình thành nên lưỡi dao nước gầm thét thẳng hướng Trương Trường Sinh. Advertisement, bàn thạch quyền, sau khi biết được Tô Thương là người tu chân, Trương Trường Sinh đã không còn chủ quan chút nào, mà sử dụng quyền pháp đấu lại với lưỡi dao nước. Ầm, ầm, sau hai tiếng vang trầm kêu lên, lưỡi dao nước tán loạn. Lực chiến đấu của bán thần tông thật không thể khinh thường. Có điều, thời điểm Trương Trường Sinh ra tay ứng phó với lưỡi dao nước, Tô Thương đã di chuyển lên trên, dùng bách thế luân hồi quyền. Lại là quyền pháp này, cậu cho rằng công kích linh hồn vẫn luôn có tác dụng sao? Trương Trường Sinh cười lạnh lùng, sau đó cực kỳ chăm chú trầm giọng nói. Vững vàng, tim mình như sắt đá, bàn thạch quyền. Cùng lúc đó, ông ta đấm một quyền, đón nhận quyền đấu của Tô Thương. Ầm, lần va chạm này, Tô Thương rút lui về sau nửa bước còn Trương Trường Sinh lại vẻn vẹn dừng lại một chút mà thôi. Ha ha, bổn tông chủ từ nhỏ đã tu luyện bàn thạch quyền, võ công bất phàm, chỉ cần tôi có sự đề phòng trước sự công kích linh hồn của cậu thì quyền pháp của cậu cũng bỏ đi mà thôi. Tô Thương, chịu chết đi. Sau khi nhận lấy quyền đấu, Trương Trường Sinh liền thả người tiến lên, không ngừng ra quyền thuật. Với thực lực bây giờ của Tô Thương, đối phó với bán thần tông khá vất vả. Nhưng chắc chắn, anh ấy có thể chi triển huyết tế cưỡng ép để cao thực lực. Huyết tế, nhìn thấy Trương Trường Sinh làm thật Tô Thương không chần chờ nữa, lúc này mở ra bí thuật huyết tế. Vù vù, trong chốc lát toàn thân Tô Thương khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu thực lực không ngừng tăng lên gấp đôi. Huyết đan trong vòng tay lưu trữ, thời điểm truy sát Đoan Mộc Lưu, đã bị ăn hết rồi. Nhưng Tô Thương ở trong kho báu của Đoan Mộc Lưu, lại lấy được một nhóm dược tài, trong đó có loại khôi phục khí huyết, vì thế nên không cần lo lắng huyết tế phản phệ. Giờ phút này, cách Trương.